Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người chờ ta một lát. Nói xong, Trương Lập Quốc chạy vội vào tiệm cơm, Tô Vũ cũng không sốt ruột, tự mình châm một điếu thuốc, ngồi xổm ở cổng hút. Đây, cho ngươi. Trương Lập Quốc đưa cho Tô Vũ một tờ giấy, cậu nhận lấy xem, hóa ra là một tờ biên lai mượn đồ do Trương Lập Quốc viết, cả gốc lẫn lãi là 1.000 tệ. Thực ra, Tô Vũ không tiêu đến mức đó, trả nợ 600, ăn uống no say hết hơn 200, chỉ là đám huynh đệ của Ngô Khôn đều là những gã to con, ăn hơi nhiều. Cộng thêm mua thuốc lá, rượu bia linh tinh, cũng chỉ tốn hơn 800 tệ. Nhưng Trương Lập Quốc không thể tính lẻ được, chỉ có thể làm tròn. Hơn nữa, tính thêm chút lãi cũng không quá đáng, đây đâu phải là cho vay nặng lãi. Người ta chịu giúp mình đã là không tệ rồi. Trương ca, gần 1.000 tệ, cũng phải cho người nhà biết cậu tiêu vào việc gì chứ. Nếu không, cậu ăn nói với vợ con thế nào? Tô Vũ vui vẻ cười, thuận tay nhận lấy. Thực ra, đối phương viết giấy nợ, cậu nhất định sẽ nhận. Không phải là không tin tưởng, mà là để mọi thứ rõ ràng. Được rồi, làm Trương ca chê cười. Đàn bà con gái kiến thức hạn hẹp, tôi cũng không còn cách nào. Ai bảo khi kết hôn tôi đã hứa sẽ đối xử tốt với người ta cả đời đâu. Tô Vũ, thuận côn bò, cố ý tỏ ra vợ mình đúng là như vậy. Như vậy, có lúc có thể ngăn ngừa một vài yêu cầu quá đáng, tránh được việc được voi đòi tiên. Lòng người là thứ khó đoán nhất, không phải nói cứ làm lính thì nhất định không có dục vọng, không có ý nghĩ khác. Đề phòng vẫn hơn. Hiểu, hiểu mà. Mau về đi, kẻo người nhà lo lắng. Được, vậy tôi về trước, hôm nào anh tìm tôi, chúng ta bàn lại chuyện đi săn. Đối phương gật đầu, chờ Tô Vũ đi rồi, Trương Lập Quốc quay người vào tiệm cơm. Không lâu sau, anh ta xách theo túi lớn túi nhỏ đựng cơm thừa canh cặn đi ra. Tuy nói đây là một quán thịt dê nướng, nhưng cũng có một số món ăn chín, ví dụ như thịt đầu heo, chân giò hun khói, gà quay. Tục gọi là đồ nhắm rượu. Mà đám thủ hạ của Ngô Khôn không biết là xuất phát từ tâm lý trả thù hay là không sót tiền chùa, cứ cái gì có thể gọi là gọi hết. Trừ Ngô Khôn ra, mấy bàn kia còn phong phú hơn cả bàn chính. Bọn họ cũng mang đi một ít, nhưng không nhiều. Dù sao thì dân giang hồ ai chẳng trọng sĩ diện, chẳng mấy ai muốn vác mặt mo đi gói đồ ăn thừa. Số còn lại này, Trương Lập Quốc gói hết, anh ta không phải tham ăn, mà là muốn mang về cho Tiểu Vân ăn. Nói về Tô Vũ, cậu đã trở về Tam Thủy Loan. Cậu tìm đến Hồ Tử, nói về ý định tổ kiến một đội săn thú. Hơn nữa, cậu nói thẳng là có thể sẽ phải vào núi sâu. Hồ Tử lập tức chùn bước, bởi vì núi sâu là nơi hắn không thể vào. Không phải là không dám, mà là người nhà không cho phép. Nói thế nào nhỉ, núi sâu giống như là khiêu vũ bên bờ vực thẳm, có lẽ điệu múa sẽ kinh thế, kinh diễm lòng người, nhưng cũng có rất nhiều bất ngờ có thể xảy ra. Đừng nói thợ săn bình thường, ngay cả đội cứu viện chuyên nghiệp cũng không dám dễ dàng đặt chân. Đừng sợ, ca không bỏ ý định của chú đâu, ca có ý này, chú nghe thử xem. Hóa ra, Tô Vũ muốn dùng căn nhà gỗ nhỏ trong rừng làm căn cứ. Cậu và Trương Lập Quốc sẽ vào núi sâu đi săn, sau đó mang con mồi về, đặt ở nhà gỗ. Còn Hồ Tử sẽ phụ trách trông coi. Lấy nhà gỗ làm công sự che chắn, dù gặp phải thú lớn cũng có thể xoay sở. Hơn nữa, trong tay Hồ Tử có súng, cơ hồ là bất bại. Hơn nữa, Hồ Tử có thể từ nhà gỗ quay về, săn bắn một ít con mồi, rồi cũng mang về nhà gỗ. Chờ khi kết thúc thì cùng nhau trở về. Đến lúc đó, ta sẽ tìm thêm một người nữa cùng chú. Các chú săn bắn ở bên ngoài núi sâu, còn ta và Trương Lập Quốc sẽ săn bắn ở trong núi sâu. Đến lúc đó, ta sẽ phân công nhau hành động, rồi cùng nhau trở về. Hồ Tử nghĩ ngợi, như vậy cũng không phải là không được. Chỉ là, mình đi săn ở bên ngoài núi sâu, không có Tô Vũ, thu hoạch có lẽ sẽ rất hạn chế. Tất nhiên là cùng nhau đi săn, người đông thì đương nhiên con mồi cũng sẽ nhiều hơn. Nhiều con mồi như vậy, mấy người chúng ta không thể khuân hết được, cho nên cần tìm người khuân vác. Đội khuân vác này, ta tính giao cho chú phụ trách. Nói trắng ra là, Hồ Tử từ việc cùng đi săn biến thành ngành nghề phục vụ, không còn là thợ săn thuần túy mà thành người khuân vác. Nhưng, người được chọn để khuân vác, anh đã chọn được chưa? Hồ Tử không cảm thấy quá hụt hẫng với sự thay đổi này. Dù sao thì bọn họ đi săn là vì tiền, vì cuộc sống. Tuy rằng sờ vào súng ống đúng là sở thích của đàn ông, nhưng ai lại muốn giữa trời nắng nóng, mồ hôi nhễ nhại vào rừng chỉ vì thích bắn súng? Nói trắng ra thì không phải là sở thích chiếm một phần, mà còn có rất nhiều người muốn thay đổi cuộc sống, cho người nhà một phần bảo đảm sao. Có thể an toàn hơn thì Hồ Tử hà tất phải miễn cưỡng. Nếu hắn thật sự muốn vào núi sâu, cứ đề xuất, Tô Vũ đại khái sẽ không phản đối. Nhưng sự miễn cưỡng này, một khi xảy ra ngoài ý muốn, Tô Vũ chưa chắc có thể cứu hắn. Hà tất phải kéo chân sau của người ta. Người được chọn, đúng là rất khó kiếm. Đúng vậy, người được chọn quả thực là một vấn đề nan giải. Bởi vì ai tham gia đội khuân vác là coi như đã biết thu hoạch của họ, là nói cho người khác biết họ kiếm được bao nhiêu tiền. Cho nên, người này nhất định phải chọn cẩn thận, phải là người tin được. Nhưng thanh niên trong thôn mà Tô Vũ tin được, cũng không nhiều. Thứ nhất là Tô Vũ không hay giao du với người trẻ tuổi trong thôn. Thứ hai là Tô Vũ phát đạt, người khác xúm lại thì càng giống như nịnh bợ. Điều này khiến cho nhiều thanh niên không chủ động lên giao lưu với Tô Vũ. Ta tính Đông Từ một người, ta tính anh Đại Dũng một người. Anh Đại Dũng, có được không? Tam thúc, tam thẩm có đồng ý không? Tuy rằng không vào sâu trong núi, nhưng đến nhà gỗ cũng đã ở rìa núi sâu rồi, nguy hiểm cũng không nhỏ đâu. Tô Đại Dũng là con một trong nhà, người nhà phản đối cũng chẳng có gì lạ. Yên tâm đi, đâu phải chỉ có một mình anh ấy đâu. Đến lúc đó có chú, ta, Trương Lập Quốc, Đông Tử, thêm anh Đại Dũng nữa, mấy người cùng nhau. Hơn nữa, anh ấy hoàn toàn có thể đợi ở nhà gỗ, chờ lúc trở về thôi. Hồ Tử đã từng đến nhà gỗ, hơn nữa không chỉ một lần. Nghe nói vậy, đúng là như thế. Một đoàn người đi qua, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Ngẫu nhiên gặp mấy con sói đất, cũng sẽ bị tiêu diệt. Gặp báo thì tỷ lệ càng nhỏ, gặp thú lớn thì tỷ lệ lại càng nhỏ hơn nữa. Nhưng chỉ cần qua khỏi cái ranh giới nhà gỗ, mọi thứ sẽ không giống nhau. Gặp thú lớn không còn là chuyện hiếm. Được, vậy tìm họ đến, thương lượng một chút. Tô Vũ gật đầu, thế là ngay tối hôm đó, họ tụ tập ở nhà tam thúc của Tô Vũ. Sở dĩ chọn ở đây là vì Tô Đại Dũng không tự quyết định được, phải được người nhà đồng ý mới được. Đông Tử, Hồ Tử, Tô Vũ, tất cả đều đến đông đủ, ở nhà Tô Đại Dũng thương nghị về chuyện này. Tô Vũ không muốn miễn cưỡng Tô Đại Dũng, bởi vì nếu thật xảy ra chuyện gì, không phải cứ có tiền là giải quyết được, cho nên mọi thứ đều phải tự nguyện. Ngày thường các chú không cần đi theo đâu, chỉ khi nào cần bốc phát con mồi, Hồ Tử sẽ về thôn gọi các chú, cùng nhau qua khuân con mồi. Phí khuân vác tính theo số cân con mồi, dưới 1.000 cân thì hầu như không cần đến các chú. Gần 2.000 cân thì mới cần đến các chú, 2.000 cân thì mỗi lần 10 tệ, 3.000 cân thì mỗi lần 20, 5.000 cân thì mỗi lần 30. Cao nhất là 50 tệ, đương nhiên, chúng ta cũng không có khả năng săn được 1.000.000 cân, nên đây chỉ là một cách nói thôi. Nói cách khác, mỗi chuyến ít nhất 10 đồng, tương đương với nửa tháng lương của tam thúc, mà mỗi tháng có đến 2 chuyến, tính ra còn kiếm nhiều hơn cả tam thúc. Để chắc ăn, ta sẽ nghĩ cách cho chư vị mua thêm bảo hiểm tai nạn bất ngờ. Những năm 70 đã có bảo hiểm, gọi là bảo hiểm nhân thọ, phí bảo hiểm được quy định dựa trên độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp và số tiền bảo hiểm. Mỗi người mỗi năm đóng chưa đến 1 đồng. Nhưng Tô Vũ cảm thấy dù một người chết, số tiền bảo hiểm cao nhất cũng chỉ 1.000.000 nguyên, căng lắm cũng không quá 2.000.000. Bởi vì ở thời đại này, 1.000.000 tệ đã là hộ 1.000.000 nguyên, tương đương với số tiền bảo hiểm 100.000.000 của thế kỷ 20. Tính ra như vậy, mỗi tháng mua bảo hiểm, một người nhiều nhất 10 đồng, căng lắm cũng không quá 20 đồng. Vấn đề mấu chốt là, nếu nghề nghiệp khai là thợ săn, người ta có chịu làm bảo hiểm cho ngươi hay không, đó mới là vấn đề. Bất quá hắn có thể hỏi thử Trần Thịnh xem sao. Bởi vì khái niệm, bảo hiểm, đối với nông thôn còn xa lạ lắm, bảo hiểm nhân thọ cũng chỉ mới bắt đầu, mọi thứ đều đang trong giai đoạn thăm dò. Vừa nghe nói gia nhập đội khuôn vác, không chỉ mỗi chuyên có ít nhất 10 đồng tiền công, mà còn có bảo hiểm, dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng có một phần bảo đảm, Đông Từ liền động lòng. Chỉ là tam thúc còn hơi do dự. Cuối cùng, Tô Đại Dũng quyết định cứ thử xem, dù sao cũng có nhiều người đi cùng, hơn nữa còn có Tô Vũ trông nom, chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Hồ Tử làm liên lạc viên, hắn tất tả chạy từ căn nhà gỗ nhỏ về, liên lạc mọi người, cùng nhau vào núi. Tiền công của Hồ Tử, ngoài tiền khuôn vác, còn có thêm khoản quản lý phí, so với người khác thì cao hơn một chút. Tô Vũ đã hứa với hắn rằng, thú săn được thì cứ tự mình bán, coi như là của riêng, còn việc gọi người, khuôn vác giúp Tô Vũ chỉ là tiện thể kiếm thêm chút tiền thôi. Tô Vũ cố định trả cho Hồ Tử mỗi lần 50 đồng, đương nhiên là chỉ khi kiếm được tiền, chứ không phải cứ vào núi là có. Cứ như vậy, cộng thêm thu hoạch của riêng Hồ Tử, số tiền kiếm được so với trước kia có ít hơn, nhưng cũng không đáng kể. Còn việc Hồ Tử có ấm ức, không muốn làm hay không ư? Xin lỗi, bọn họ đều là người trưởng thành rồi. Hơn nữa, trước kia Tô Vũ đã giúp Hồ Tử không ít. Đời trước, Hồ Tử cũng là một thân một mình. Đời này, Vương Hiểu Lệ dứt khoát quyết định ở bên Hồ Tử, bảo không phải vì tiền tài thì có thể sao. Tất cả những điều này là do ai mang đến, chẳng phải là do Tô Vũ mang đến sự thay đổi hay sao? Gia đình Hồ Tử giờ ăn ngon mặc đẹp, có xe đạp, có cả radio. Tất cả những thứ này chẳng phải là do Tô Vũ mang đến hay sao? Tô Vũ tự nhủ, những ân tình nho nhỏ từ khi còn bé, mình không hề phụ bạc, không làm Hồ Tử thất vọng, vẫn giữ nguyên ước nguyện ban đầu. Chỉ là thời đại kinh tế sắp đến rất nhanh thôi, 7-8 năm chỉ như cái chớp mắt. Nếu bây giờ không thay đổi, thì sau này tính sao? Chẳng lẽ còn muốn mang theo Hồ Tử cùng nhau phát tài? Hắn đâu phải tán tài đồng tử. Hắn chỉ là rộng lượng, không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt, chứ không hề ngốc nghếch. Lần thay đổi này, ngoài việc có thể tối đa hóa lợi nhuận, còn là để tích lũy thêm tiền, chuẩn bị cho sự phát triển sau này, chứ đừng để đến lúc có cơ hội bay cao, kết quả Tô Vũ lại không moi đâu ra tiền. Chẳng lẽ lại nói với Hồ Tử rằng, tin ta không? Tin ta thì đem hết tiền kiếm được mấy năm nay giao cho ta, cùng ta làm ăn lớn. Không kể là bao nhiêu, tính toán trồng rau trong nhà kính hay làm việc khác, nhất thời nửa khắc, lão bách tính khó mà chấp nhận được. Một câu hình dung nông dân, nghèo tứ bình bát ổn. Bởi vì cậu ổn, nên việc gì cũng không dám mạo hiểm. Muốn làm người đầu tiên ăn con cua ư, không có khả năng, bởi vì dân chúng đều có tâm lý A-dua, còn người tiên phong thì ít vô cùng. Tô Vũ dám chắc, đến lúc đó Hồ Tử không thể làm chủ được cho cha mình, bao gồm cả vợ hắn, cũng sẽ không coi trọng Tô Vũ. Vậy Tô Vũ hà tất đến lúc đó phải cầu ra ra, cáo nãi nãi để thuyết phục người khác, mà người khác đi kiếm tiền ư? Hiện tại trực tiếp phân chia lợi ích cho rõ ràng, đạt tới mục tiêu tối đa hóa lợi ích của mình. Hắn kiếm phần lớn, đến lúc đó có tài chính, có năng lực, thích thì cứ theo, không thích thì cũng không miễn cưỡng. Đó mới là cách đối xử với bạn bè, chứ ép bạn bè tin mình, chẳng phải là làm khó người ta sao? Tiền đã vào túi rồi, không quan tâm là có phải nhờ ngươi mà kiếm được hay không, tiền trong tay người ta rồi, chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Nếu không làm rõ điểm này, thì 7-8 năm sau, chờ đợi Tô Vũ chỉ còn lại một tiếng thở dài. Chẳng lẽ đến lúc đó còn muốn cảm thán một tiếng, nhân tâm bất cổ? Oán trách Hồ Tử rằng, ta mang ngươi đi kiếm tiền, kết quả ngươi lại không tin ta. Thử hỏi, ai dám đem toàn bộ tiền bạc của mình ra, đánh cược vào một kết cục không chắc chắn thắng thua? Dân chúng cậu ồn, có sai sao? Chỉ là họ không có vốn để thử sai. Nếu mấy chục vạn tệ đều là tiền lẻ, thì ta cũng dám thử sai, ta cũng dám tin tưởng. Nhưng dân chúng thì sao? Hiển nhiên là không được, thua là vạn kiếp bất phục, tất cả cuộc sống thành thơi trước mắt đều sẽ bị đánh vỡ, một sớm trở lại thời kỳ trước giải phóng. Trong tình huống này, tình anh em quan trọng hơn, hay là vợ con, giường ấm quan trọng hơn, cùng ngươi đánh bạc ư? Đừng đùa nữa, cho dù là anh trai ruột Tô Thắng cũng sẽ không đem hy vọng đặt vào những việc mà anh ta không hiểu biết. Đổ tiền vào trồng rau trong nhà kính, hoặc là những việc khác, trước kia hoàn toàn chưa tiếp xúc qua, đột nhiên ngươi muốn đem hết gia sản ra, ném vào đó, ai thấy cũng sẽ hoang mang. Cho nên để nghênh đón thời đại kinh tế sắp đến, Tô Vũ không thể không chuẩn bị trước. Rốt cuộc quốc lộ cũng đã sửa xong rồi, đừng để đến lúc đó chẳng làm được gì, nhìn những nhà tư bản có vốn để thử sai đi phát tài. Vậy thì hắn trọng sinh làm gì cho phí công, vẫn là không thể thành kẻ có tiền, chỉ có chút tiền còm cõi này, hiện tại thì là tiền, nhưng khi thời đại kinh tế đến gần, lập tức mất giá. Không tiến ắt lùi, cho nên người nghèo vẫn cứ là người nghèo. Muốn đột phá giai cấp thì cần phải có lợi thế trên bàn cờ. Dù người biết kết quả, nhưng không có lợi thế thì tất cả chỉ là nói suông. Bất quá, vì mối quan hệ giữa Tô Vũ và Hồ Tử không tệ, hắn vẫn là giải thích một chút, để Hồ Tử không cần nghĩ nhiều. Nếu Hồ Tử có ý tưởng khác, có thể kiếm được nhiều tiền hơn, thì cứ tự mình làm. Đây không phải là ép Hồ Tử rời bỏ mình, mà là một lời nói rõ ràng. Sau khi định ra chương trình, hôm sau, Trương Lập Quốc đến, hắn không biết mượn ở đâu được một khẩu súng kíp, trực tiếp tìm đến Tô Vũ. Trương ca, được đấy, hàng nóng cũng chuẩn bị rồi cơ à. Bất qua cái khẩu súng kíp này, tạm thời chưa dùng được, cứ đợi đấy. Tô Vũ xoay người vào nhà, một lát sau, từ trong phòng lấy ra một khẩu Thủy Liên Châu, chính là khẩu ở chợ đen hôm nọ. Khẩu súng này, cũng có lai lịch đấy, ta dùng vải bọc nó lại. Nói đơn giản là dùng mảnh vải bọc kín toàn bộ súng, trừ nòng súng ra, đều bị vải che kín. Để tránh rước họa vào thân, Tô Vũ giải thích sơ qua về lai lịch của khẩu súng, kể lại chuyện gặp phải ở chợ đen đêm đó. Bất quá Tô Vũ không ngốc đến mức thừa nhận mình chính là kẻ đã đánh cho Lục Gia chợ đen bầm dập mặt mày, chỉ nói là đã chứng kiến toàn bộ quá trình khẩu súng này là nhặt được trong rừng. Nhưng theo hắn đoán, chính là khẩu ở chợ đen hôm đó, có lẽ khẩu súng này đã dính vào những chuyện dơ bẩn khác rồi, nên Trương Lập Quốc dùng thì cẩn thận một chút. Đây là hai hộp đạn, sau này đạn dược cũng chỉ có thể tự ngươi mua, ta cũng không có nhiều đạn lắm. Đi thôi, ra ngoài thử xem có quen tay không. Trương Lập Quốc giật giật khóa kéo, làm quen một chút, gật gật đầu, ném khẩu súng kíp vào nhà Tô Vũ, lúc về sẽ mang trả, khẩu súng kíp này là hắn mượn. Hai người đi đến chân núi, Trương Lập Quốc nhắm chuẩn một cái tổ chim khách cách đó không xa, bằng một tiếng súng nổ. Tổ chim khách cách đó không xa trực tiếp tan nát. Hay, hảo thương pháp. Lần đầu tiên Tô Vũ chạm vào súng còn lóng nga lóng ngóng, Trương Lập Quốc không hổ là người từng tham gia quân ngũ, dù không quen thuộc súng ống, vẫn có thể bắn trúng. Có thể tưởng tượng, đợi đến khi hắn quen thuộc với khẩu súng này rồi, sẽ bắn càng chuẩn, càng xa. Súng không tệ, chắc ngươi đã bảo dưỡng nó rồi chứ? Tô Vũ gật gật đầu, ở chợ đen, khẩu súng này chỉ còn mới khoảng 8 phần, rãnh nòng súng gần như đã mòn hết. Tô Vũ đã sửa chữa đơn giản lại một chút, khôi phục lại được khoảng 9 phần mới, giờ thì không ảnh hưởng đến việc sử dụng nữa. Trước kia không phải là ảnh hưởng đến việc sử dụng, mà là ảnh hưởng đến độ chính xác. Như kiểu bắn gần ở chợ đen, căn bản không ảnh hưởng, nhiều lắm là bị kẹt, không ảnh hưởng đến việc kinh sợ mọi người. Nhưng đi săn thì không được, bởi vì đi săn yêu cầu độ chính xác. Tô Vũ đã tìm đến nơi bán súng, mua một bộ linh kiện về thay, lập tức biến thành 9 phần mới. Sao nào, theo ta làm, ngươi không thiệt chứ? Xuất ngũ rồi mà vẫn có thể sờ súng. Trương Lập Quốc khẽ cười một tiếng, nghĩ bụng quốc gia có cấm súng đâu, muốn sờ súng có gì khó. Nói đi, định phân chia thế nào? Tuy rằng hắn còn nợ Tô Vũ 1.000 đồng, nhưng nếu Tô Vũ quá quắt chèn ép, hắn cũng sẽ nghĩ cách khác để kiếm tiền trả nợ. Còn về ân tình, hắn sẽ tìm cơ hội báo đáp, nhưng tuyệt đối không chịu để người ta ức hiếp. Tham gia quân ngũ là vậy, một là một, hai là hai, việc nào ra việc đó. Nợ ngươi, ta sẽ trả, ân tình, ta cũng sẽ báo, nhưng nếu ngươi muốn thừa cơ áp bức ta, được thôi, vậy nói rõ thời gian trả hết cả nợ lẫn ân tình. Đến lúc đó, mọi chuyện dứt khoát, đôi bên không ai nợ ai. Nếu không được như vậy, thì đổi cách trả nợ khác. Dù sao, hắn tuyệt đối không quỵt nợ. Không biết Trương ca nếu không đến chỗ ta làm việc, đi tìm một công việc khác thì mỗi tháng có thể kiếm được bao nhiêu? Hắn không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Phải biết, Trương Lập Quốc là quân nhân, lính xuất ngũ sẽ được sắp xếp công việc. Nhưng với tình hình hiện tại, bất kể ngươi là lính xuất ngũ lão luyện hay từng vào sinh ra từ nơi chiến trường, số lượng vị trí có thể đảm nhận là rất hạn chế. Thứ nhất, được điều đến một nhà máy nào đó làm bảo vệ, hoặc làm công an, hoặc người trông kho hàng. Thứ hai là một hướng khác, như làm tài xế, vệ sĩ cho lãnh đạo, hoặc một số vị trí yêu cầu người có tinh thần yêu nước như tình báo, hoặc một cục nào đó. Chỗ này có tốt có xấu, không chỉ là lương khác nhau, mà còn là vị trí công việc khác nhau. Giống nhau nhập ngũ, có người vào làm bảo vệ nhà máy, hoặc người trông kho lương thực, loại này tương đối bình thường, nhưng trách nhiệm cũng không nhỏ. Đương nhiên, việc phân phối còn căn cứ vào chiến công, cấp bậc, thậm chí là quan hệ để có được vị trí khác nhau. Không phải cứ nhập ngũ là muốn làm công an thì sẽ thành sự thật, mà phải phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Đương nhiên, không phải tất cả lính xuất ngũ đều chọn chuyển ngành, bởi vì chỉ tiêu có hạn, một số người có giác ngộ sẽ chủ động nhường lại. Mà Trương Lập Quốc hiển nhiên là người như vậy, hắn không muốn chuyển ngành. Thứ nhất, dù là vị trí nào cũng đều yêu cầu thời gian cố định, như vậy hắn không thể chăm sóc tốt cho Tiểu Vân. Thứ hai, lương không cao, thời gian lại không tự do. Tô Vũ hỏi vậy, Trương Lập Quốc đương nhiên hiểu ý. Suy nghĩ một chút, hắn đáp, cũng tầm hơn 40, không quá 50 đâu. Đó là lời thật, dù là bảo vệ hay trông kho, lương đều khoảng 37 tệ. Dù thực lực khá, cấp bậc cao hơn, mới vào làm cũng không được trả cao hơn. Còn việc xét nâng bậc sau này thì không biết, nhưng phòng chừng 1-2 năm cũng khó mà vượt qua 50 tệ. Đó là hiện trạng, không liên quan đến năng lực, dù là binh vương đến cũng không thể có chuyện người khác 37 tệ mà riêng anh ta được trả 100. Đó là chuyện viển vông. Cùng lắm thì căn cứ vào chức vụ trong quân đội, sắp xếp cho vị trí cao hơn, lương tự nhiên sẽ cao hơn. Như Trần Thịnh, thiếu tá, hoặc tương đương với cấp bậc doanh trưởng, khi xuất ngũ chuyển ngành, đến đồn công an dù không phải phó cục trưởng cũng là đội trưởng, thấp hơn thì không hợp quy định. Cứ vậy mà tính lương, tự nhiên cao hơn công an bình thường. Nhưng đó không phải là tự nhiên mà có, người ta làm được doanh trưởng trong quân đội thì chắc chắn không đơn giản, địa phương đương nhiên không cần phải tiếp tục khảo sát năng lực. Được, cứ tính là 50 tệ, mỗi lần đi săn ta trả cho ngươi 50 tệ, nếu săn được nhiều mồi thì ta thưởng thêm, thế nào? Hắn đối đãi với Trương Lập Quốc giống như hồ tử, đãi ngộ như nhau, không ai tị nạnh ai. Tô Vũ kiếm được nhiều hơn là do hắn có khả năng tìm mồi, chứ không phải mồi nhiều nhan nhản khắp nơi. Cái gì, mỗi lần đi săn đều trả 50 tệ, không được, nhiều quá. Một tháng không thể chỉ đi săn một lần, nếu đi vài lần thì chẳng phải hắn kiếm được mấy trăm tệ một tháng. Nhiều quá. Hắn nói 50 là một tháng, Tô Vũ nói 50 là mỗi lần đi săn, đây là hai chuyện khác nhau. Trương ca, nghe ta này. Tuy nói săn bắn là nghề, dựa trời ăn cơm, có khi cả ngày không được mấy con thỏ, nhưng có khi được mấy trăm cân, thậm chí mấy ngàn cân cũng có. Nơi chúng ta định đi là núi sâu, nguy hiểm trùng trùng, mỗi lần chỉ trả 50 tệ là quá ít rồi. Nghĩ mà xem, nếu mỗi lần chúng ta được mấy ngàn cân mồi, ta kiếm được bao nhiêu? Đến lúc đó Trương ca lại mắng ta là nhà tư bản bóc lột thì sao? Mỗi lần hàng trăm hàng ngàn tệ, mà chỉ trả cho ngươi 50. Ngài không mắng ta là tốt rồi. Tô Vũ cố ý nói vậy, hắn cố ý nói mỗi lần mấy ngàn cân mồi. Trương Lập Quốc nghe cứ như chuyện đùa. Tuy từng nhập ngũ nhưng hắn không đi săn bao giờ, nhưng cũng biết chuyện đó khó xảy ra. Nếu săn bắn dễ kiếm tiền vậy, ai còn trồng trọt nữa? Theo lời Tô Vũ thì giờ này nhà nào cũng giàu có rồi, làm gì còn người nghèo. Trong mắt Trương Lập Quốc, việc Tô Vũ trả 50 tệ cũng giống như chia đôi tiền, hắn đương nhiên cảm động muốn rơi nước mắt. Thế là hắn lập tức bày tỏ, nếu thật sự mỗi lần săn được hơn ngàn cân mồi, đó là do công phu tìm thú gia truyền của cậu giỏi, là bản lĩnh của cậu. Tôi chỉ phụ trách bắn thôi, được bao nhiêu là do cậu cả, sao tôi ghen ghét được. Còn mắng cậu là nhà tư bản. Thế thì tôi quá vô lương tâm, cậu giúp tôi trả lại đồ nghề, lại còn có tiền thưởng, tôi còn gì mà không thỏa mãn. Tô Vũ cười ha hả, đời người không nên nói trước điều gì, để tránh sau này hối hận. Hắn không biết đối phương có hối hận không, nhưng lúc này chắc chắn đối phương đang rất cảm kích. Được, vậy quyết định vậy đi, trước khi vào tiền bảo hiểm tôi lo. Tô Vũ giải thích về bảo hiểm tai nạn, nghề bảo hiểm là của xí nghiệp chính quy. Có nhà nước bảo trợ, hắn càng yên tâm. Trương Lập Quốc trở về, cầm khẩu súng trường Thủy Liên Châu và hai hộp đạn Tô Vũ đưa. Tô Vũ bảo hắn về làm quen với súng, hai hộp đạn đó đủ để hắn luyện tập. Hơn nữa thôn của Tiểu Vân cũng ở trong núi lớn, hắn hoàn toàn có thể ra sau núi kiếm thêm thức ăn hoang dã, ăn không hết thì mang ra công tiêu xã bán, lấy tiền mua đạn. Như vậy thì không lo thiếu đạn. Cứ lặp lại như thế, thì không chỉ là hai hộp đạn, mà là vô số hộp đạn. Rốt cuộc chỉ cần bộ da lông cũng có thể bán được mười mấy tệ, mà một hộp đạn chỉ có 5 tệ. Hơn 30 viên, dùng thoải mái. Tiểu chủ, chương này vẫn còn nữa đó nha, mời nhấn sang trang sau để đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Trương Lập Quốc trở về, còn Tô Vũ thì vào thành phố tìm Trần Thịnh để hỏi về chuyện bảo hiểm. Quả nhiên, sau khi hỏi thăm, việc thợ săn muốn mua bảo hiểm rất phức tạp, trong đó có bảo hiểm thân thể, bảo hiểm tai nạn. Tô Vũ đều mua hết cho bọn họ. Việc này khá phiền phức, còn cần chính chủ đến, thế là Tô Vũ mất mấy ngày mới lo xong bảo hiểm nhân thọ cho mọi người. Công ty bảo hiểm yêu cầu điều tra người được bảo hiểm, ví dụ như kỹ năng bắn súng thế nào, có khả năng đối phó với thú dữ không, có khả năng lừa đảo bảo hiểm không. Sau 3 ngày, mấy người cuối cùng cũng được bảo hiểm một cách mỹ mãn. Tô Vũ tiện thể mua bảo hiểm cho cả nhà, gồm bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm dưỡng lão. Hiện giờ bảo hiểm cũng không đắt, nên Tô Vũ không hề áp lực. Lo xong mọi chuyện, hắn mới tập hợp mọi người lại. Nói qua loa một chút, hắn mới nói, đội vận chuyển ngày thường vẫn cần làm việc trong thôn, nên chúng ta cần gửi tạm mồi ở nhà gỗ, chờ chiều tối tan tầm mới mang về được. Nhưng như vậy thì không kịp đem đi bán nữa, tuyệt đối không được. Vậy nên đội vận chuyển phải luôn sẵn sàng, có lệnh là lên đường ngay. Nhưng mà làm vậy thì sẽ bị trừ điểm công, may là mỗi chuyến vận chuyển chúng ta trả giá cao, tuyệt đối không lỗ vốn đâu. Ta muốn các ngươi đến cho hỏi bí thư chi bộ thôn một tiếng, nói rõ mọi chuyện, để đến lúc cần lại không có thời gian. Mọi người đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Còn một việc nữa, ta cần nói rõ ràng. Tuy rằng chúng ta lập đội săn thú, nhưng không được thuê người ngoài. Điểm này mọi người đều rõ rồi, nên đây là hành động tự nguyện. Về phần chia lợi nhuận thì chia theo công sức đóng góp, chứ không phải ta trả lương cho các ngươi. Chuyện này phải nhớ kỹ. Hiểu rồi. Phân phối theo lao động điểm này là quan trọng nhất, hợp tác đi săn là được, ví dụ như Trương gia một người, Lý gia một người, hợp tác săn thú, hình thức này là được. Nhưng nếu phân phối quá ít, có chút áp bức, liền sẽ bị định nghĩa là bóc lột bá tánh, từ hợp tác trực tiếp thăng cấp thành một hình thức khác. Lúc này đều không cho phép tư nhân mở công xưởng, huống chi là ngươi tìm cách bóc lột bá tánh. Vậy càng không được phép. May mà Tô Vũ đã làm kỹ càng tỉ mỉ chuẩn bị, viết một cái thỏa thuận chung, ba bên chứng thực, trong đó Tô Vũ một bên, những người khác một bên khác nhân chứng là bí thư chi bộ thôn. Đem trách nhiệm phân phối theo lao động phân chia rõ ràng, ví dụ như tìm kiếm con mồi, tất cả đều là trách nhiệm của Tô Vũ, ví dụ như có Tô Vũ gánh vác bảo hiểm phí cho bọn họ, trong đó bao gồm bảo hiểm chữa bệnh, bảo hiểm tai nạn cá nhân, nói trắng ra là chính là bị thương, tử vong, Tô Vũ toàn bộ lo liệu. Hơn nữa Trương Lập Quốc bị thương là do Tô Vũ cung cấp, hắn chỉ ra một người, mà những người khác chỉ có nhiệm vụ vận chuyển, đồng dạng phân phối theo lao động, vượt qua bao nhiêu cân con mồi, cấp bao nhiêu. Giá cả là bất đồng, mà Trương Lập Quốc cũng như vậy, đánh càng nhiều, kiếm càng nhiều. Vì sao phải có một khoản tiền di động? Bởi vì tiền lương di động mới có thể giống như là hợp tác, phân phối theo lao động, nếu lấy lương chết, người nói người không phải bóc lột mà là hợp tác. Ai tin? Kể từ đó, kiếm mặc dù nhiều, người khác cũng không có gì để nói, rốt cuộc có thể hay không đụng tới con mồi, đây là do ông trời quyết định, lại không phải Tô Vũ, nếu một lần săn, liền đánh mười mấy cân con mồi, Tô Vũ đồng dạng yêu cầu phân phối theo lao động, còn cần gánh vác bảo hiểm chữa bệnh cho họ, bảo hiểm tai nạn cá nhân, có phải rất mệt không? Cho nên thắng hay mệt, dựa vào năng lực cá nhân, như vậy ai cũng không có gì để nói. Tuy rằng bảo hiểm một tháng một người 10 đồng, nhìn như không nhiều lắm, nhưng người nhiều a, nếu một tháng thu hoạch bình thường, như vậy Tô Vũ không những không kiếm được, ngược lại sẽ mệt, chẳng lẽ đây cũng là bóc lột. Nhưng kiếm lời đó là bản lĩnh của người ta, rốt cuộc người ta gánh vác nguy hiểm, đa phần là hợp lý đi. Nơi này cần nói rõ một chút, không phải mọi người mua bảo hiểm đều yêu cầu mỗi người mỗi tháng 10 đồng, thông thường khả năng 3 đồng 5 đồng là đủ rồi, nhưng Tô Vũ muốn là mức bồi thường cao nhất, cho nên trả tiền tự nhiên sẽ nhiều một chút. Tổng không thể ngươi chiếm hết tất cả lợi ích, kết quả kiếm lời còn muốn chia đều. Này đi đâu để nói rõ lý lẽ. Cho nên trước tiên an bài thỏa đáng, trước mặt mọi người ký tên ấn dấu tay, hợp đồng một bộ ba bản, sau đó hình thức tự nguyện bắt đội tổ kiến hoàn thành. Chuyển qua chuyện khác, vào núi, trong khoảng thời gian này Hồ Tử cũng không tốt lắm, bởi vì Tô Vũ đột nhiên thay đổi, làm Hồ Tử tức phụ phi thường không muốn chấp nhận. Ngày thường Hồ Tử mỗi lần ra ngoài, trừ mang về con mồi để ăn thịt, lần nào không mang về mấy trăm đồng. Chậm thì 70-80, nhiều thì mấy trăm nguyên, tiền này tuy rằng không vào được túi nàng, nhưng cũng là đặt ở chỗ cha Hồ Tử, mà Hồ Tử gia có hai anh em, tiền này phần lớn vẫn là của nhà họ. Nhưng Tô Vũ thay đổi như vậy, Hồ Tử kiếm được gần như cố định, đó chính là 50 nguyên, thêm Hồ Tử tự mình đánh con mồi bán tiền, 50 này là tiền quản lý đội vận chuyển, cũng bao gồm phí khuân vác. Tuy rằng con mồi càng nhiều, tiền thưởng của Hồ Tử càng nhiều, tức là phân chia càng nhiều, nhưng chung quy sẽ không quá nhiều. Vì chuyện này, Hồ Tử tức phụ xúi dục Hồ Tử đi theo Tô Vũ cầu tình, muốn khôi phục như trước, nhưng Hồ Tử đầu óc vẫn rất tỉnh táo, bản lĩnh của mình đến đâu, hắn biết rõ, luận thương pháp, luận thực lực, núi sâu của hắn không tài nào vào được. Kết quả chia tiền, với Trương Lập Quốc không khác mấy, vì ma hợp đội ngũ, họ đã đánh mấy con thỏ trong rừng, chỉ với thương pháp của người ta, Hồ Tử tự hỏi, mình luyện thêm mấy năm, e là cũng đuổi không kịp. Cho nên hắn có tư cách gì mà yêu cầu Tô Vũ cho hắn nhiều tiền hơn. Điều này dẫn đến Hồ Tử và vợ hắn đã xảy ra cọ sát nhỏ, mấy ngày nay vẫn luôn vì chuyện trong nhà mà phiền muộn. Nhưng với sự sắp xếp của Tô Vũ, hắn không có bất kỳ oán giận nào, rốt cuộc Trương Lập Quốc đánh được bao nhiêu, đều là phân phối theo lao động, mức rất nhỏ, tiền thường có thể có bao nhiêu. Có thể so sánh với việc tự mình đánh con mồi bán đi nhiều hơn không? Tô Vũ cho phép hắn tự mình đánh con mồi bán, và thêm vào kiếm một phần phí quản lý, đã rất chiếu cố hắn rồi. Con người không thể nào dưới sự che chở của người khác mà lớn lên, dưới gốc đại thụ không thể thành đại thụ che trời, con người cuối cùng cũng phải dựa vào chính mình. Nói trắng ra là, Hồ Tử chỉ là cố định địa điểm săn thú ở xung quanh nhà gỗ, yêu cầu thường xuyên trở về xem, bởi vì hắn cần nhìn xem con mồi của nhà gỗ. Nhưng nhà gỗ có tiểu hắc báo, không cần 3 tháng, chỉ cần 2 con hắc báo đã đủ trông coi, Hồ Tử chỉ cần tự mình săn thú, xem thời gian đúng giờ trở về, sau đó trở về trong thôn gọi người tới khuân vác hàng hóa là được. Điểm khác biệt duy nhất là từ Hồ Tử cùng Tô Vũ hai người săn thú, biến thành một người, hay nói cách khác, phân công nhau săn thú. Nếu Hồ Tử có năng lực, Tô Vũ cũng sẽ không ngăn cản hắn vào núi sâu, như vậy cùng phía trước cũng không khác biệt, nhưng năng lực hắn không đủ, vậy không còn cách nào khác. Là Tô Vũ vứt bỏ hắn sao? Không phải, là năng lực của hắn không đủ, nhưng ngươi không thể nói ta không bay lên được, ngươi cũng không cho ta đơn độc bay đi. Cho nên Hồ Tử cũng không trách Tô Vũ, hắn hạ quyết tâm, muốn mài luyện thương pháp, mài luyện tốc độ leo cây, tốc độ chạy của mình. Chỉ cần hắn trở thành lão thợ săn, liền có khả năng cùng Tô Vũ phối hợp tác chiến mà vào núi sâu. Như vậy hắn đánh được bao nhiêu, cũng là của hắn, ai đánh con mồi về người đó, liền cùng phía trước giống nhau. Tô Vũ cũng sẽ không cho Hồ Tử đi theo hắn, như vậy hắn lại có thể ăn cắp con mồi, tiền lời không những không bị giảm bớt, còn có thể vì thêm phí quản lý, mà tăng lên. Trương ca, lần đầu hợp tác, chúng ta trước tiên làm quen một chút ở bên ngoài núi sâu. Tô Vũ tính toán trước bồi Hồ Tử đánh một trận, như vậy tiền lời của hắn sẽ không quá ít, cũng không đến nỗi chênh lệch quá lớn. Hơn nữa hai người lần đầu hợp tác, xác thực cần quen thuộc. Tiểu chủ, chương này phía sau còn có đó, xin nhấn xuống trang sau để tiếp tục đọc, phía sau càng đặc sắc. Ta thế nào cũng được, dù sao ngươi là người dẫn đầu. Trong khoảng thời gian này, họ không có săn thú chính thức, mà ở trong rừng quen thuộc nhau một chút thương pháp và đấu pháp. Muốn nói trước đây, Trương Lập Quốc nghĩ Tô Vũ tìm mình gia nhập đội săn thú của hắn là vì lung lạc hắn, người có thương pháp cao thủ, nhưng mấy ngày nay hắn đã ý thức được, Tô Vũ không hề thua kém hắn, thậm chí còn mạnh hơn. Bởi vì Tô Vũ ngay trước mặt hắn, thể hiện chiến tích vượt quá tưởng tượng, bao gồm thương pháp, cùng với thân pháp vô cùng thần kỳ. Thân pháp đó giống như viên hầu, lên cây, chạy nhanh, đối với hắn mà nói giống như là uống nước vậy đơn giản, trong rừng giống như là trong nhà hắn, như đi trên đất bằng. Khó trách tuổi còn trẻ có thể lấy ra 500 nguyên, chỉ với thương pháp của hắn cộng với thân thủ này, Trương Lập Quốc tức khắc cảm thấy áp lực của mình rất lớn. Nghỉ ngơi một vòng chân của hắn đã hồi phục, tuy rằng vẫn còn chút đau nhức nhỏ, nhưng đã không ảnh hưởng, hắn chỉ bị bong gân. Chứ không phải đứt, sở dĩ đánh thạch cao, là sợ hắn chạy nhảy, yêu cầu cố định. Giải thích rõ ràng. Vậy nên, sau khi hồi phục, hắn quả thực đã giao thủ với Tô Vũ, nói đúng hơn là vật lộn. Cả hai sức lực ngang nhau, dĩ nhiên Tô Vũ có lưu lại chút thủ đoạn, thả lỏng cho hắn, nhưng Trương Lập Quốc lại cho rằng do mình chưa hoàn toàn bình phục. Dù vậy, hắn cũng không thể không thừa nhận, thân thủ Tô Vũ phi phàm, lính kỳ cựu 3 năm chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Có lẽ mấy ngày trước, nếu Tô Vũ nói như vậy, Trương Lập Quốc chưa chắc đã cam tâm tình nguyện. Nhưng mấy ngày nay hai người đã quen thuộc lẫn nhau, hắn biết rõ bản lĩnh của Tô Vũ, sự không phục trong lòng cũng dần tan biến, đối với sự sắp xếp của Tô Vũ tự nhiên không có ý kiến gì. Có lẽ có người sẽ nói, người ta bỏ tiền thuê ngươi đi săn, ngươi còn không phục cái gì? Không phục cái này không phục cái kia, ngươi giỏi lắm sao? Như vậy là không hiểu lính tráng rồi, tham gia quân ngũ chính là gặp chuyện gì cũng không chịu thua. Tô Vũ muốn chỉ huy hắn, không có chút bản lĩnh nào thì làm sao được? Không có chút quật cường, hắn có thể có thân thủ như vậy sao? Đừng đùa, giới hạn chỉ có thể bị phá vỡ trong quá trình rèn luyện không ngừng, mà sự kiên trì này đến từ sự bất khuất trong tận xương tủy. Binh lính, trời sinh hiếu chiến, càng có bản lĩnh, càng dễ trở thành kẻ đứng đầu. Ngoan ngoãn thì không thể trở thành binh lính ưu tú như vậy được. Tô Vũ cười, nói với Hồ Tử, đi thôi, mấy anh em ta dẫn cậu đi săn dã thú. Ngoài súng ống, Tô Vũ còn trang bị thêm cung tên. Thỉnh thoảng hắn lại bắn ra một mũi tên, vì ở vùng núi sâu này vẫn còn rất nhiều con mồi, không cần phải đi quá xa. Mấy người phối hợp ăn ý, chỉ mất vài canh giờ đã săn được hơn 100 cân con mồi. Đi thôi, mang chiến lợi phẩm về thôi. Lúc này, Trương Lập Quốc mới phát hiện Tô Vũ sức mạnh phi thường, có thể gọi là lực sĩ. Mấy trăm cân con mồi, chỉ 2-3 lượt đã được chuyển về xong xuôi. Hô, khi ra ngoài săn thú, nhớ đóng cửa cẩn thận, đừng để đám săn mồi khác thừa cơ nhặt của rơi. Căn nhà gỗ tuy không lớn lắm, nhưng chứa mấy ngàn cân con mồi vẫn còn dư giả. Tiểu Hắc Báo vô cùng mừng rỡ, đặc biệt vui khi thấy Tô Vũ và Hắc Tử. Nhất là Hắc Tử, nó coi Hắc Tử như cầu ca vậy. Mấy ngày nay, tuy Tô Vũ không thường xuyên đi săn, nhưng hắn vẫn lén vào núi đưa đồ ăn cho chúng, mỗi ngày một bữa, đảm bảo chúng không chết đói, nhưng cũng chẳng được no bụng. Con báo nhỏ này, ngươi kiếm ở đâu ra vậy? Trương Lập Quốc muốn lại gần sờ thử, nhưng hai con tiểu gia hỏa lập tức phát ra tiếng cảnh cáo. Ta còn chưa quen chúng nó đâu, ngươi đừng hòng. Hổ Tử chen vào, đây là thời cơ tốt, sau này bọn họ sẽ thường xuyên gặp mặt, hai con hắc báo sẽ thành bạn của hắn. Nhưng dù vậy, hắn cố tình tiếp cận cũng không được thân thiện. Trương Lập Quốc là người mới, nếu không phải Tô Vũ dẫn vào, có khi đã bị chúng cắn rồi. Lúc này hắc báo đã lớn bằng chó con, răng nanh cũng đã mọc. Tô Vũ vừa vuốt đầu con báo, vừa giải thích cho Trương Lập Quốc. Hắn kể lại rằng khi tìm thấy chúng vẫn còn đang bú sữa, hắn đã từ từ nuôi lớn chúng. Chỉ là trong thôn không tiện nuôi, nên mới thả vào rừng. Định bụng thả chúng về tự nhiên, nhưng chúng có vẻ coi căn cứ nhà gỗ nhỏ là nhà. Thấy chúng còn chưa biết săn mồi, nên ta mỗi ngày đều đến cho chúng ăn một lần, tiện thể bắn mấy con thỏ cho lão tứ lột da. Không ai hỏi đến mẫu hắc báo đi đâu, chẳng cần hỏi cũng biết, chúng nó trở thành cô nhi chắc chắn là do gặp Tô Vũ, khiến hắn động lòng trắc ẩn mà ra tay cứu giúp. Lát nữa đi săn, mang chúng theo nhé. Trương Lập Quốc chỉ vào ba con tiểu gia hỏa đang cắn xé nhau với hắc tử. Ngày đầu tiên, ta không yên tâm để hồ tử đi một mình, nên cho chúng đi theo hồ tử. Tô Vũ châm một điếu thuốc, nhả ra một vòng khói nói. Việc nào ra việc đó, hồ tử là anh em của hắn. Tuy rằng không thể không làm vậy, nhưng ngày đầu tiên hắn sợ hồ tử không thích ứng, nên cho hắc tử và tiểu hắc báo đi cùng, để có thể cứu mạng vào thời khắc quan trọng. Rốt cuộc, hắc báo đã lớn gần bằng hắc tử, chỉ vài tháng nữa là có thể vượt qua hắc tử về cân nặng. Mặc dù hiện tại, khứu giác và cảnh giác của nó cũng không phải chó có thể so sánh được. Báo săn là loài săn mồi đỉnh cấp, còn chó tổ tiên là sói, nhiều lắm cũng chỉ là người chơi cao cấp trong chuỗi thức ăn, chứ không tính là đỉnh cấp, huống chi là chó. Hắc tử, đi theo hồ tử, ngoan. Tô Vũ xoa đầu hắc tử, giao dây thừng cho hồ tử. Người giao hắc tử cho ta, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm, bọn ta không sao đâu. Núi sâu chưa chắc thích hợp với hắc tử, ngược lại hai người họ sẽ tiện lợi và nhanh nhẹn hơn. Đi thôi, đừng lề mề nữa. Vẫy tay, Tô Vũ đi trước, Trương Lập Quốc theo sát phía sau, hồ tử kéo dây thừng, không cho hắc tử chạy lung tung, nhìn hai người biến mất vào trong rừng. Ngoan ngoan, cứ làm quen với chủ nhân và Trương ca đi. Có Hải Đông Thanh đi theo rồi, đừng lo lắng, đi thôi. Hồ tử dẫn theo ba con tiểu gia hỏa, khóa cửa, vác súng lên lưng, rời khỏi nhà gỗ. Ta trái người phải, chia nhau hành động, hay là đi cùng nhau? Chia ra ngươi làm được không? Trương Lập Quốc hỏi một câu không đầu không đuôi, Tô Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đây là bị coi thường rồi sao? Yên tâm, ta dám nói chia ra, thì khẳng định có bản lĩnh tự bảo vệ mình. Vậy chia ra đi, tiếng súng vang sẽ truyền đi rất xa, con mồi gần đó sẽ bỏ chạy tán loạn, vị trí có tiếng súng rất khó có con mồi. Chia ra nói, tốt hơn một chút, bên ta có tiếng súng, có khi con mồi sẽ chạy về phía ngươi. Bên ngươi có tiếng súng, có khi lại chạy về phía ta. Như vậy không cần chạy quá xa, còn có thể hỗ trợ dồn con mồi vào vòng vây. Ok, Tô Vũ giơ ngón tay cái lên, sau đó hướng về một hướng mà đi. Trương Lập Quốc cười, cũng hướng về một hướng khác mà đi. Nhưng sau khi Trương Lập Quốc khuất bóng, Tô Vũ liền đổi sang cung tên, ngược lại cất súng trường đi. Một bên là Trương Lập Quốc, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng súng, nhưng bên Tô Vũ thì không có một tiếng súng nào. Nếu không phải không có máy bộ đàm, hắn đã muốn hỏi đối phương có sao không rồi. Không ngờ, Tô Vũ mới là người, sát điên, rồi. Bởi vì hắn ở gần núi sâu đã gặp được đàn nai sừng tấm. Nhà gỗ thuộc khu vực giữa núi sâu và cánh rừng, còn phía trước chính là biên giới thật sự của núi sâu. Đi xa hơn nữa chính là vùng núi sâu đầy nguy hiểm. Nói cách khác, Tô Vũ luôn làng vàng ở khu vực không xa lối vào núi sâu, bởi vì như vậy có thể tùy thời rời khỏi núi sâu. Giống như đứng ở biên giới giữa hai nước, bước một bước về phía trước là xuất ngoại, bước một bước về phía sau là về nước. Làm như vậy có ưu điểm là giảm độ nguy hiểm, chỉ cần chú ý phía trước, phía sau cơ hồ không có nguy hiểm gì lớn. Nguy hiểm mà hắn nói đến là từ rắn độc, bọ cạp, v.v. Hôm nay Tô Vũ và Trương Lập Quốc đều đi ủng cao cổ, quấn xà cạp, mặc áo dài tay, đeo găng tay, đội mũ kín mít. Tuy rằng rất nóng, mồ hôi ướt đẫm, nhưng không còn cách nào khác, sợ bị độc vật nào đó đánh lén. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Từng mũi tên một bắn ra, săn giết đàn nai sừng tấm ở gần đó. Có thể gặp được loại đại gia hỏa này cũng thuộc dạng hiếm có, ngàn năm khó gặp. Hắn cũng không làm tuyệt, chỉ bắn hạ những con già, còn những con nai sừng tấm nhỏ, thanh niên thì hắn đều tha. Hồ thứ này vốn dĩ đã ít rồi, cũng không thể giết tuyệt chủng. Không đến nỗi tuyệt chủng, rốt cuộc thứ này không chỉ ở chỗ bọn họ mới có. Hắn chỉ sợ tuyệt chủng ở đỉnh núi này, một khi quá ít, sau này hắn sẽ rất khó gặp lại. Còn tiếp, 1, 2, 3, 4, 5, hào gia hỏa, 5 con nai sừng tấm giả. Hắn săn giết đều là nai sừng tấm trưởng thành, cân nặng đều thuộc dạng trưởng thành. Nai sừng tấm nặng nhất là 1.600 cân, nhưng đó là con lớn nhất. Ở đây, mỗi con đều vượt quá ngàn cân, nhưng không con nào vượt quá 1.500 cân. Đều ở khoảng 1.200 cân, 1.300 cân. Tô Vũ nhìn xung quanh không có ai, trực tiếp thu nai sừng tấm vào không gian, sau đó quay lại lấy xe. 5.000 cân, ngoan ngoãn, đơn hàng đầu tiên của đội vận chuyển này đã kiếm được một món hời rồi. Tô Vũ tìm một mảnh đất trống trải, cách nhà gỗ nhỏ không xa, từ trong không gian thả con mồi ra. Như vậy có thể giảm bớt rất nhiều đường vòng, lúc này hắn mới lấy súng ra, nổ ba phát. Đây là tín hiệu, quả nhiên, không lâu sau, Trương Lập Quốc dẫn theo mấy trăm cân con mồi. Cùng với hồ tử cũng dẫn theo khoảng 100 cân đi tới gần nhà gỗ. Ta đi, lại là nai sừng tấm. Vũ ca, Ngươi phát tài rồi. Vận may thôi, gặp được, nếu ngươi gặp phải, với tài bắn súng của ngươi, bắn mục tiêu lớn như vậy chắc chắn cũng không thành vấn đề. Nhưng đây không phải súng bắn sao, đây là trúng tên, xuyên thủng đầu mà chết, lợi hại. Tô Vũ nhìn về phía Trương Lập Quốc, bộ dạng của hắn có chút thảm, mặt đầy vết sưng, quần áo còn rách tả tơi. Phía sau còn có một miếng da đen rất lớn, cũng không nhìn rõ là gì. Trương ca, ngươi vác cái gì vậy, còn có sao mặt ngươi đầy vết sưng thế, bị muỗi cắn à? Trương Lập Quốc ném đồ vật trên lưng xuống, ông tính là quá nặng. Vẫn còn một ít gà rừng, thỏ hoang, cả lợn rừng nữa. Ta mang không hết, đã buộc kỹ rồi treo trên cây. Hảo gia hỏa, Tô Vũ nghe vậy, con ngươi lập tức sáng rực, mỗi lần cho đối phương 50 đồng tiền lên sân khấu, xem ra đã kiếm lại được rồi, thật là chịu khó. Thế còn cái bọc trên mặt ngươi? Bị ong mật đốt. Phốc, ha ha ha. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn con gấu chó kia trộm mật ong, bị Trương Lập Quốc bắt gặp. Sau đó, nó xông tới tấn công, bị Trương Lập Quốc đánh trả. Kết cục, gấu chó thì chết, nhưng đám ong mật lại coi Trương Lập Quốc là kẻ thù. Một con gấu chó trưởng thành nặng tới 400 cân, đứng lên còn cao hơn người. Vậy mà Trương Lập Quốc vác nó trên lưng, túm lấy hai cái đùi, cứ thế lôi về. Phải nói, dù là cái kiểu, nửa vác nửa lôi, này, việc một người có thể khuất phục con mồi 400 cân, chứng tỏ sức lực của anh ta cũng không hề nhỏ. Thử hỏi, hổ tử mà bị kéo lê như vậy, quãng đường ngắn hơn nhiều cũng phải nghỉ lấy nghỉ để đến 4-5 lần. Người trưởng thành kéo lê 400 cân, đặc biệt là mấy thanh niên nông thôn, thì cũng không đến nỗi không nhấc nổi. Bởi vì bao lúa mì còn nặng hơn, cũng phải vài trăm cân, thanh niên trai tráng còn có thể ôm vác được. 400 cân thì không ôm được, nhưng kéo lê thì không thành vấn đề. Đương nhiên, việc đó tốn sức là cái chắc, dù chỉ 200 cân lúa mì, ôm đi một đoạn đường cũng đã rất hạn chế. Vài chục mét thì không sao, chứ xa hơn thì chịu, bởi vì 200 cân lúa mì, vác lên thôi đã thấy gân xanh nổi đầy, mặt mày đỏ bừng. Dĩ nhiên, ai khỏe thì sẽ đỡ hơn nhiều, không đến nỗi đỏ mặt tía tai. Mỗi thế hệ có một cách sống riêng, bọn thanh niên thế kỷ 21 vác 200 cân lúa mì thì thấy quá sức, nhưng với thời đại này, đó là chuyện thường ngày. Đừng tưởng là ăn không đủ no, chứ khổ gì mà chưa từng nếm trải. Thôi đi, đừng có trêu Trương ca nữa. Tô Vũ cũng thấy buồn cười, gấu đen trộm mật ong, mình lại vác nổi thay nó. Nghĩ thôi đã thấy tức cười, bảo anh ta gặp may, gặp được gấu chó, đánh chết thì có thu hoạch lớn. Nhưng anh ta lại bị gấu chó, hố, cho một đầu đầy u. Bảo anh ta xui xẻo, anh ta đánh chết gấu chó, mà phần thưởng cho 400 cân thịt này, còn thấp hơn cả 10 đồng thì ngại chẳng buồn lấy ra. Được rồi, mỗi người châm điếu thuốc, nghỉ ngơi chút đã. Hút xong thì dọn con mồi qua kia, rồi hùa tử về gọi người. Nói thật, bảo tôi về gọi người, còn không bằng bảo hắc tử về. Hùa tử biết, cách sắp xếp này là để cho anh ta ăn chút phí quản lý. Dù sao mỗi lần 50 đồng, tuy rằng bao gồm cả tiền công khuôn vác, nhưng cũng không phải là ít. Nhưng bảo anh ta về thì chậm lắm, không bằng hắc tử. Chỉ cần nói với Hoàng Túc Nga một tiếng, bảo hắc tử ngậm một cái thẻ có chữ về báo tin, còn nhanh hơn anh ta nhiều. Sau đó, Hoàng Túc Nga xuống ruộng gọi người, chắc chắn còn nhanh hơn anh ta. Nhưng Tô Vũ không làm vậy, bởi vì làm thế thì 50 đồng kia của hồ tử sẽ khiến đội vận chuyển không phục. Tuy rằng đội vận chuyển đều là người một nhà, nhưng ai mà chịu được bất công. Người thân cũng vậy thôi, chẳng phải Tô Vũ cũng không chịu nổi việc bà nội thiên vị nhà bác cả đấy sao. Thôi đi, đừng lằng nhằng nữa, hắc tử có biết nói chuyện đâu, giải thích không rõ ràng được. Hồ tử im thin thít, bởi vì việc này, vợ anh ta cũng có ý kiến. Nếu Tô Vũ bị anh ta thuyết phục, đổi ý dùng chó, thì 50 đồng của anh ta có phải biến thành 30 đồng không? Vợ anh ta lại chẳng làm ầm lên ấy chứ. Cho nên, dù anh ta rất muốn nói, có gì thì viết lên tấm thẻ, dù sao Hoàng Túc Nga cũng biết chữ, đâu kém người là bao. Nhưng lời này, anh ta không dám nói, sợ thật thuyết phục được Tô Vũ, thay đổi chủ ý, anh ta về nhà ăn nói thế nào. Được rồi, dọn qua kia đi, rồi anh chạy nhanh về. Ba người cùng nhau khuân vác con nai sừng tấm, một con nai sừng tấm nặng hơn 1000 cân, thêm Tô Vũ cùng kéo, cũng khá nhẹ nhàng. Chẳng mấy chốc đã xong việc, Tô Vũ bảo Hắc Tử đi cùng Hồ Tử về. Còn mình thì cho Tiểu Hắc báo trông chừng nai sừng tấm. Bởi vì nai sừng tấm quá lớn, căn bản không nhét vừa nhà gỗ, chỉ có thể đặt ở bên ngoài, nhờ chúng nó canh giữ. Hồ Tử, anh về đi, trên đường cẩn thận chút. Tôi với Trương ca vào rừng sâu lấy con mồi còn lại về. Trương Lập Quốc còn có con mồi, treo trên cây trong rừng sâu. Được, các cậu cũng cẩn thận đấy, tôi về đây. Hồ Tử gọi một tiếng, Hắc Tử. Hắc Tử nhìn Tô Vũ kêu một tiếng, Tô Vũ phất phất tay, Hắc Tử lúc này mới quay người đuổi theo Hồ Tử. Tất cả những điều này, Trương Lập Quốc đều để ý thấy. Anh ta phát hiện Hắc Tử vô cùng linh tính, hay nói cách khác là thông minh, như thể có trí tuệ vậy. Hắc Tử là cậu huấn luyện. Tô Vũ biết anh ta muốn hỏi gì, gật gật đầu, nói tôi thỉnh giáo một lão binh xuất ngũ. Ông ấy huấn luyện chó nghiệp vụ trong quân đội, rồi kết hợp với việc tự đọc sách, nên Hắc Tử mới thông minh như vậy. Cái này cũng chẳng phải bí mật gì ghê gớm, không có gì phải giấu giếm. Dù sao sớm muộn gì đối phương cũng sẽ phát hiện ra, Hắc Tử biết làm rất nhiều việc. Khó trách, hóa ra là chó nghiệp vụ cấp bậc, Tôi cứ thắc mắc chó săn bình thường sao lại thông minh đến thế. Tô Vũ cười hắc hắc, cũng không để ý việc đối phương nói vậy. Hai người tiến vào cánh rừng, Trương Lập Quốc có phương hướng cảm rất tốt, chẳng mấy chốc đã tìm thấy chỗ treo con mồi. Tô Vũ xài vài bước đã leo lên cây, rút chỉ thủ, cắt đứt dây thừng, con mồi rơi xuống. Cái tài leo cây của cậu, học từ ai vậy? Tôi còn không nhanh nhẹn bằng cậu. Trương Lập Quốc leo cây, cũng chỉ là nhanh hơn người bình thường, tương đối chuyên nghiệp. Nhưng so với Tô Vũ tùy ý tự nhiên, như con vượn thì anh ta chịu. Ha ha, do tôi có thiên phú ấy mà, học tập bắt chước động tác của khỉ, rồi tự mình luyện tập thôi. Đương nhiên là nói bậy, chủ yếu là sức bật của anh ta kinh người, không cần kỹ xảo gì cả. Trương Lập Quốc thế mà lại săn được một con lợn rừng đi lạc, nặng khoảng 200 cân, thêm gà rừng, thỏ hoang và các thứ lặt vặt khác, cũng được gần 300 cân. Tô Vũ vác con lợn rừng lên vai, số còn lại giao cho Trương Lập Quốc, hai người bình an trở về nhà gỗ. Đem con mồi cất xong, vào nhà gỗ, Tô Vũ cầm lấy nước sôi để nguội đã đun từ trước, ừng ực uống một bát lớn. Uống đi, giải khát, kẻo bị cảm nắng. Tô Vũ vội vàng cởi bớt quần áo trên người, bởi vì phải vào núi sâu, hai người mặc kín mít, không dám lơ là, càng mặc càng thấy ngứa ngáy. Đây, bôi chút phấn, kẻo nổi mẩn ngứa. Nhìn thì có vẻ như Tô Vũ lấy từ trong ngăn kéo ra, kỳ thực là anh ta lấy từ không gian. Đây là một loại bột phấn trắng phòng cảm nắng, bôi lên người có thể giảm bớt nguy cơ bị cảm nắng nổi mẩn. Tô Vũ bôi từ đầu đến chân một lượt, rồi ném cho Trương Lập Quốc. Anh ta cũng không khách khí, cởi áo ra bắt đầu bôi. Cái nhà gỗ nhỏ của cậu đồ đạc cũng đầy đủ thật đấy, mấu chốt là xây dựng rất có tiêu chuẩn. Anh ta dù là người ngoài nghề, cũng có thể nhận ra, cái nhà gỗ nhỏ này xây dựng rất chuyên nghiệp, không phải dựng tùy tiện. Tiểu đệ bất tài, hiểu biết chút ít về nghề mộc. Tô Vũ như thể khoe khoang, huênh hoang một chút. Mà bên kia, Hồ Tử chạy về làng, tìm được đội vận chuyển. Xin phép nghỉ ở đội sản xuất, mấy người vội vàng thay quần áo, bắt đầu lên đường vào núi. Đông Tử, Đại Dũng Ca, Hồ Tử, ba người nhanh chóng đến núi lớn, tìm thấy nhà gỗ nhỏ, đồng thời thấy được đống con mồi cao như núi, cùng tiểu hắc báo. Tô Vũ dặn dò bọn họ, không được tiết lộ vị trí nhà gỗ nhỏ, cũng như việc nhìn thấy tiểu hắc báo, để tránh bị người dòm ngó, thậm chí quấy rối. Hai người đều là người trong thôn, Đại Dũng Ca lại còn là anh họ của Tô Vũ, tự nhiên đồng ý. Tiếp theo là chế tạo cáng, bắt đầu kéo về. Đương nhiên, nếu Tô Vũ một mình, hoàn toàn có thể cho vào không gian, nhanh chóng, tiện lợi. Nhưng làm vậy thì kiếm tiền làm gì, người trong thôn có chịu không? Cho nên phiền phức một chút thì phiền phức một chút vậy, mấy người tốn công tốn sức, cuối cùng trước khi trời tối cũng xong việc. Đó là còn nhờ có Tô Vũ đảm đương vai trò chủ lực. Giờ khắc này Tô Vũ cảm thấy, không ổn, cái đội vận chuyển này, không những không giúp được mình, ngược lại còn liên lụy mình. Nhưng mở rộng đội vận chuyển, thì phải mở rộng thế nào? Mới có thể khiến người ta không ghen ghét, không phát cuồng lên chứ. Cuối cùng, vì thời gian đã quá muộn, đành phải đợi đến hôm sau mới có thể đem con mồi vào thành bán, nên mọi người khiêng con mồi về chất đống ở nhà Tô Vũ. Tô Vũ cầm mấy con thỏ đưa cho mọi người mang về, dặn dò tìm đồ ăn ngon mà tầm bổ. Cũng chẳng còn cách nào, lần đầu hợp tác, tuy rằng vì thiếu nhân thủ mà không những không tăng được hiệu suất, còn liên lụy đến tiến độ. Nhưng cũng không thể trách mọi người được, là do săn được quá nhiều mà nhân lực lại không đủ. Thấy Tô Vũ có vẻ dầu dĩ không vui, Trương Lập Quốc cũng đoán ra được suy nghĩ của hắn. Kỳ thật, hắn cũng đã nghĩ đến, nếu chỉ có Tô Vũ một mình, mấy người này làm công khuân vác tạm chấp nhận được. Nhưng nếu có thêm hắn thì hoàn toàn khác, tiến vào núi sâu, ai biết có gặp được con mồi hay không. Chỉ cần dụng tâm tìm kiếm, thế nào cũng tìm được. Nếu vận khí tốt như hôm nay, thì sau này sẽ thường xuyên gặp phải tình huống này. Tô huynh đệ, có phải đang lo lắng vì không đủ người làm không? Tô Vũ gật đầu, hiện giờ trong phòng chỉ có Tô Vũ, Hồ Tử và Trương Lập Quốc, ba người ở lại nhà Tô Vũ nghỉ ngơi một chút sau khi tiễn mọi người. Những người khác đã trở về cả rồi, nhưng mấy người này không phải làm công, tự nhiên sẽ nghỉ ngơi thêm chút nữa. Việc này ta thấy giải quyết cũng không khó, bây giờ nhà ai mà chẳng có mấy người thân thích là nam giới có sức lao động. Thân thích à, nhưng đó lại là người ngoại thôn, thứ nhất là không tiện, thứ hai là tìm người ngoài, không tìm người trong thôn, có thể sẽ có người ý kiến ý cò. Trương Lập Quốc lắc đầu, cười đáp, nếu là người bình thường, đúng là sẽ chọc người trong thôn bất mãn. Rốt cuộc, cơ hội kiếm tiền, ai lại nhường cho người ngoài thôn chứ? Nhưng nếu là thân thích thật sự, vậy lại là chuyện khác. Rốt cuộc, người trong thôn dù thân đến mấy, có thân bằng người thân thích thật sự không? Tô Vũ có vẻ suy tư, nhưng vẫn lắc đầu. Hắn cũng đã nghĩ đến chuyện tìm mấy người thân thích, nhưng đám thân thích cùng lứa với lão cha nhà hắn thì khỏi trông chờ. Nhưng bên nhà mẹ đẻ của tức phụ hắn chắc chắn có anh em họ hàng gì đó. Nhưng chuyện này không dễ làm, khoảng cách là một vấn đề. Tuy rằng mỗi lần khuôn vác, mỗi tháng tuyệt đối kiếm được nhiều hơn tiền lương đi làm, nhưng lại không mua được lương thực. Điều này có nghĩa là chỉ có thể tìm đến chợ đen, đến thành phố Cáp Tử mà kiếm lương thực. Không giống như người thành phố, làm công ăn theo kế hoạch lương. Tuy rằng kế hoạch lương thực có hạn, nhưng nói trắng ra là người ta dùng tiền mua. Dù có đến thành phố Cáp Tử kiếm lương thực, người ta hoàn toàn có thể nói là chúng ta tiết kiệm ăn, đương nhiên là đủ. Nhưng ngươi là hộ khẩu nông thôn, căn bản không thể mua lương thực. Vậy ngươi không làm công, lương thực lấy đâu ra? Không phải ai cũng giống Tô Vũ, lấy cớ nhiều như vậy, còn chịu bỏ ra tiền vốn, hỗ trợ Huân Vác kiếm tiền. Chuyện hắn làm nhiều lắm cũng chỉ tính là giúp đỡ, như làm việc xây nhà, làm công kiếm tiền công thợ. Nhưng người ta là hộ khẩu thành phố, có sổ lương, có tiền là có thể mua định lượng. Còn hộ khẩu nông thôn thì mua thế nào, chỉ có thể đến thành phố cáp tử mà tìm. Cho nên, không phải dân quê không biết kiếm tiền, chẳng lẽ dân quê không thể đi làm cu ly, làm thợ xây, đẩy xe bỏ sao? Đương nhiên là có thể, nhưng cơm ăn thế nào, tiền kiếm được, không mua được lương thực, thời đại này, đối với dân chúng mà nói, đi thành phố cáp tử vẫn là một lựa chọn bất đắc dĩ. Bởi vì muốn an ổn, dân chúng đều như thế, dễ dàng sẽ không khiêu chiến quy tắc, nghèo mà ổn còn hơn là cầu biến. Đương nhiên, những người giàu lên đầu tiên cũng là những kẻ không thích an phận này. Thấy Tô Vũ lắc đầu, Trương Lập Quốc khó hiểu hỏi, sao vậy? Nhà ngươi không có mấy anh em họ hàng gì à? Theo lý thuyết, thời này chưa có kế hoạch hóa gia đình, trong nhà 4-5 anh em, 7-8, thậm chí mười mấy người là chuyện bình thường. Rốt cuộc, ngoài chuyện tạo em bé ra, cũng không có trò giải trí nào khác. Như trong thôn có 4-5 ông già trẻ ngồi lại đánh bài, chơi mặt trược, bây giờ thì không có. Không phải nói không có mặt trược, mà là không ai biết đánh. Thật ra có người biết chơi cờ tướng, nhưng cũng không ai lãng phí dầu đèn vì chuyện đó. Tô Vũ cười khổ lắc đầu, không phải là không có, mà là không tin được. Hắn có thể nói là đám thân thích cùng lứa với phụ thân hắn không tin nổi một ai không. Mấy anh em của mẫu thân hắn, mấy người cậu, theo lý thuyết làm người cũng được, nhưng vì dính phải người như cha hắn, nên ít qua lại. Một năm mẫu thân đi một lần là quá lắm rồi. Dù là thân nhân, thân thích thật sự, nhưng hàng năm không lui tới, người ta không nói bà mẹ hắn bất hiếu là đã tốt lắm rồi, còn trông chờ người ta giúp đỡ. Ngày thường không thắp hương, lâm thời ôm chân Phật, đừng đùa nữa. Không có ai thích hợp cả, bất quá, ta lại nghĩ ra một cái quần thể, tương đối thích hợp. Trương Lập Quốc và Hồ Tử nhìn về phía Tô Vũ, chờ đợi hắn nói tiếp. Chúng ta, dân binh đội của thôn. Dân binh đội, chuyện này sao có thể? Dân binh, dù sao cũng là binh, không chỉ chịu sự chỉ huy của người trong thôn, mà còn chịu sự chỉ huy của công xã, thuộc về tổ chức bán chính thức, nửa dân gian hương dũng. Tuy rằng công xã sẽ không phát lương cho bọn họ, nhưng súng ống đạn dược, phần lớn đều do công xã cung cấp. Cho bọn họ súng ống là để ứng phó tình huống đột phát, phòng ngừa đặc vụ của địch phá hoại. Tỉ như, đốt phá đồng ruộng, tóm lại là vì tập thể phục vụ, sao có thể giúp Tô Vũ làm việc. Tuy rằng Tô Vũ là người trong thôn, uy vọng cũng có, nhưng vì cá nhân phục vụ thì chưa từng nghe thấy. Không dưng không cớ, bảo người ta giúp đỡ, đương nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng mọi người nghĩ xem, ban ngày dân binh trong thôn ngoài việc xác định địa điểm tuần tra ra, thì hầu như không có việc gì quan trọng. Điều này cũng đúng sự thật, bởi vì dân binh chủ yếu là bảo hộ, tỉ như phòng bị lợn rừng xuống phá hoại ruộng nương, làm tổn thương dân lành. Tỉ như có người đánh nhau. Nhưng loại chuyện này, một năm cũng chẳng gặp được mấy lần. Ban ngày hầu như không có việc gì, chỉ có buổi tối, dân binh sẽ tuần tra, đứng gác, tỉ như đồng ruộng, tỉ như kho hàng nơi gửi lương thực, tỉ như các ngõ ngách trong thôn, tỉ như sân đập lúa, phòng ngừa kẻ xấu phóng hỏa. Dù là đặc vụ của địch, cũng sẽ không ngốc đến mức ban ngày ban mặt đột nhiên đi phá hoại chứ. Như vậy chẳng khác gì tự sát. Thôn bọn họ nếu là ruộng thí nghiệm quan trọng gì, may ra còn có khả năng. Nhưng thôn bọn họ chỉ là một thôn nhỏ vùng sơn cước bình thường, dù cho có đốt hết, lương thực có hủy hoại hết, đối với quốc gia, thậm chí đối với công xã cũng không ảnh hưởng lớn. Cùng lắm thì điều phối lương thực từ nơi khác đến, bảo đảm người trong thôn không chết đói. Nhưng nếu thật làm vậy, đám người kia còn có thể sống sao? Chẳng khác gì tự sát, đều bại lộ hết. Vậy ngươi định dùng cái gì để thuyết phục thôn đồng ý? Dân binh là vì tập thể phục vụ, muốn dân binh giúp Tô Vũ, tự nhiên phải được tập thể đồng ý mới được. Đương nhiên là tiêu tiền, bằng không còn có thể dùng cách gì. Ta đâu thể mua lương thực về chia cho mọi người, như vậy chẳng phải chưa đánh đã khai sao? Trương Lập Quốc lắc đầu, cảm thấy ý tưởng của Tô Vũ quá kỳ lạ. Chưa nói đến việc chưa từng có tiền lệ này, cho dù có, hắn cũng chưa chắc có thể thành công. Ý tưởng này của ngươi, hầu như không thể thực hiện. Bí thư chi bộ thôn hoàn toàn không quyết định được, mà công xã tuy rằng có thể quyết, nhưng công xã có đồng ý không? Phải biết rằng, đây không chỉ là chuyện khuôn vác đơn giản, mà là vấn đề thái độ của chính quyền. Lời này vừa dứt, Tô Vũ xoa xoa huyệt thái dương, công xã nếu đồng ý, liền bằng buông bỏ chức vụ, vì tiền tài phục vụ, điều này hiển nhiên là không thể nào, phía chính phủ dù có muốn số tiền này, cũng sẽ không đồng ý, tranh luận quá lớn. Dân binh không được thì ta chịu, thân thích ở xa quá, cũng chẳng tiện nhờ vả. Chỉ còn cách tìm người trong thôn thôi, nhưng mà làm vậy thì lộ liễu quá. Trương Lập Quốc hiểu rõ điều đó, nhiều mối như vậy, dù không biết giá cả, ai cũng đoán được món hời lớn. Cứ thế, người trong thôn sao tránh khỏi đỏ mắt, người thân cận thì đỡ, như Đông Tử, dù sao cũng là người trong viện, coi như người nhà. Hơn nữa Tô Vũ hiểu rõ gốc rễ, biết rõ tính nết người nhà Đông Tử ra sao. Nhưng người khác thì sao, ai có thể tin tưởng được, thôn của bọn họ là Tiểu Sơn thôn, vốn dĩ đã nhỏ, người cũng chẳng bao nhiêu. Nợ hắn tình không ít, toàn thiếu tiền thuốc tham đấy, nhưng bảo không ai thèm thuồng thì Tô Vũ không tin. Hay là cho em trai ta, Tiểu Bôn, tham gia. Cho em trai ngươi, Tô Cẩn, đi theo được không? Hai thằng nhóc 14-15 tuổi, cộng thêm Tiểu Đậu Tử, thì đúng là tin được, nhưng chỉ thêm được có 3 người. Lại còn là choai choai, vác được bao nhiêu, mỗi đứa trăm cân đã quá sức, chẳng khác nào muối bỏ biển. Bọn nó còn nhỏ quá, vác không nổi mùi nặng thế đâu. Chờ 2-3 năm nữa, 17-18 tuổi thì còn được. Khụ khụ, thật ra cũng không phải là hoàn toàn hết cách. Trương Lập Quốc lên tiếng, dù gì hắn cũng mới gia nhập, mà giờ vì thiếu nhân lực mà tan rã, thì hắn còn mặt mũi nào. Ta có quen vài chiến hữu, nhưng như ngươi nói, vài người thì chẳng ăn thua. Nhưng ta có một chủ ý, không biết có được không? Nói thử xem, dù sao mọi người đều bó tay rồi. Ngươi nghe qua, không hộ khẩu, chưa? Không hộ khẩu, Tô Vũ giật mình, cái từ đặc thù này vừa thốt ra, Tô Vũ đã kinh hãi. Không hộ khẩu ở thời đại này không phải là danh từ tốt đẹp gì. Trộm cắp, giết người phóng hỏa, không hộ khẩu dính vào không ít. Vì không có thông tin đăng ký, chúng muốn làm gì cũng được. Ngươi muốn sản xuất ư, không có hộ khẩu thì đừng hòng được giao nhiệm vụ. Nhưng không phải cứ không hộ khẩu là hung ác tột độ. Có những kẻ không hộ khẩu, tốt hơn, chọn đi làm thuê, như Đặng Tam Luân, đẩy xe cút kít, làm thợ hồ, kiếm tiền rồi ra thành phố cắp tử mua lương, giải quyết cái bụng đói. Đương nhiên, công việc này bấp bênh, thất nghiệp là đứt gánh tài chính, hết tiền mua gạo. Ngoài trộm cướp ra, chẳng còn cách nào khác, người đói quá thì việc gì cũng dám làm, nói không hộ khẩu là mầm mống bất ổn, cũng là vì thế, từ xưa lưu dân luôn là vấn đề lớn. Cái này, không hộ khẩu có nguy hiểm quá không? Nguy hiểm, có hơn xài lang hổ báo không? Chúng ta có súng, hơn nữa bọn họ kiếm được tiền, no bụng, sống lâu dài được, ta thấy không vấn đề lớn. Hảo gia hỏa, Trương Lập Quốc cũng coi như là kẻ gan to bằng trời. Tô Vũ sớm đã nghe qua về không hộ khẩu, có những kẻ không hộ khẩu có đầu óc, làm ăn vặt, như mặc áo quân phục, bán lạc, kẹo, sơn tra trên tàu. Trông thì không nhiều, nhưng thường không bị phát hiện, chúng cứ leo lên tàu, bán gần hết thì xuống, đổi chuyến khác. Gặp bảo vệ thì chạy, dù sao dân thường cũng chẳng ai chủ động tố giác, mua thì mua, không mua thì thôi. Lũ này còn thủ dao găm, dân thường cũng chẳng dại gì mà gây sự. Lại có những kẻ dựng nhà gỗ trong rừng, rồi qua lại thân mật với dân thôn, sống bằng nghề săn bắn. Vận may tốt, còn có thể thành con rể, tuy rằng khổ cực, nhưng dù sao cũng có lao động nam. Không hộ khẩu sinh ra chủ yếu do chạy nạn mất giấy tờ, vi phạm kế hoạch hóa gia đình không kịp đăng ký, lạc hộ khẩu khi đi xa. Tóm lại là muôn vàn lý do, không phải cứ không hộ khẩu là hung thần ác sát, có kẻ sinh ra ở đó, trong thôn, chứ không phải di chuyển đến, chỉ là không có hộ khẩu, thành ra không hộ khẩu. Loại này còn đỡ, vì người nhà đều ở đó, tất nhiên không chết đói, nhưng sống thì chẳng ra gì. Ưu điểm duy nhất của không hộ khẩu là ăn chơi lêu lồng. Vì không thể làm công, không kiếm được công điểm, nên không có hộ khẩu, nhà máy xí nghiệp tuyển người cũng không tới lượt. Trừ phi bỏ tiền ra mua, thâu tóm cả hộ khẩu. Phải thừa nhận, thời này, tiền có thể giải quyết một số việc. Đương nhiên, người bình thường đừng hòng nghĩ tới, trừ phi chịu chi cả vạn tệ, may ra có kẻ liều mạng giúp cho. Vậy, chúng ta đi đâu tìm không hộ khẩu? Đây đâu phải chuyện tốt đẹp gì, không hộ khẩu thật sự còn trốn chui trốn lùi không kịp, sao lại chủ động bảo ngươi ta là không hộ khẩu chứ? Nhưng Tô Vũ nghe đến đây, con ngươi lại sáng lên. Người khác không tìm được, không có nghĩa là hắn cũng vậy. Như đã nói, không hộ khẩu có mấy thành phần, lưu dân, tức người chạy nạn từ bên ngoài, thứ hai là người bản địa vì nhiều lý do không thể có hộ khẩu. Chúng dễ bị lộ thân phận không hộ khẩu nhất ở hai nơi, đồn công an và ủy ban phường. Ví dụ, người chạy nạn, đói đến không chịu nổi, sắp chết, sẽ có người báo cho chính quyền. Còn ủy ban phường có nhiệm vụ bố trí cho lưu dân. Dù người không có hộ khẩu, họ cũng không để người chết đói. Nếu là không hộ khẩu lưu lạc vào thành, sẽ được sắp xếp một số công việc cho phép, ví dụ quét đường, quét WC. Đương nhiên, việc đầu tiên của ủy ban phường là hỏi người đó quê ở đâu. Tìm cách liên hệ quê quán, xem có thể đưa về không. Rồi sắp xếp một công việc tạm thời, để họ có việc làm, no bụng. Chứ nếu miễn phí ăn uống thì ai mà chẳng đi làm không hộ khẩu. Còn người bản địa, sẽ đến chỗ đăng ký hộ tịch, muốn làm hộ khẩu, nhưng vì nhiều lý do không được. Nhưng chỗ đăng ký hộ tịch có lưu lại hồ sơ. Hắc hắc, ta nghĩ ra cách rồi. Hôm nào ta đi thử xem, nếu tìm được vài người không hộ khẩu bản địa, có lẽ sẽ an ổn hơn. Không hộ khẩu bản địa, trong cùng một xã, hoặc xã khác, đều là phụ cận. Đến thôn giúp hắn không khó, dù sao cũng kiếm được tiền. Chỉ là bố trí chỗ ở cho bọn họ là một vấn đề. Nhưng rừng rộng thế kia, dựng cho bọn họ cái nhà gỗ để ở, coi như đi làm thuê ở nơi khác, cũng không quá đáng chứ. Thời đại này, chưa có khái niệm đi nơi khác làm công, đi công tác thì có. Tuy rằng làm người ta khó chấp nhận ngay, nhưng trong tình thế không còn lựa chọn nào khác, thì không phải là không thể thành công. Người quyết định, thuê không hộ khẩu. Ừ, không hộ khẩu là một lựa chọn không tồi, chỉ là cần hiểu rõ tính tình, không thể thu hết, nhỡ có kẻ phản bội thì sao? Chúng ta tuy không sợ, nhưng cũng phiền phức lắm. Không hộ khẩu bản địa thì không lo cái phiền não đó rồi. Đúng vậy, không hộ khẩu bản địa, tuy gọi là không hộ khẩu, nhưng chẳng khác gì người bình thường, chỉ là không có hộ khẩu thôi, đều là làng trên xóm dưới, khoảng cách không xa. Nếu thật làm ra chuyện có lỗi với chủ nhà, thì còn mặt mũi nào nhìn ai? Tục ngữ có câu, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Không hộ khẩu không đồng nghĩa với tội phạm, hai cái không thể đánh đồng. Nó chỉ là nhân tố bất ổn, chứ không phải nhất định là người xấu. Được, nếu ngươi quyết định, vậy cứ từ từ mà làm. Ý của Trương Lập Quốc là cứ từ từ lựa chọn, tìm loại người hiểu rõ ngọn ngành, đáng tin cậy, tốt nhất là người bản địa. Bởi vì khoảng cách gần, dù trong lòng có ý đồ xấu, cũng khó thực hiện, bởi lẽ không dễ đối mặt với hương thân phụ lão ở Giang Đông. Đương nhiên đây chỉ là nói đùa, thực chất là người bản địa không có hộ khẩu cũng không đến mức đập nồi dìm thuyền, bởi vì chưa đến đường cùng, người ta về quê cũng chẳng đến nỗi chết đói, nhiều lắm chỉ là sống không được như ý muốn. Chứ không giống như dân tha hương không có hộ khẩu, đó là thật sự có thể chết đói. Chuyện tốt đã định rồi, ta về trước đây, ngày mai các ngươi đi bán con mồi, ta có cần đến nữa không? Tô Vũ ngẫm nghĩ, nói, hai hôm nữa hãy đến, ngày mai khỏi cần. À phải rồi, đây là tiền công của ngươi. Tô Vũ móc ra 60 đồng đưa cho Trương Lập Quốc, 50 là đã nói trước, 10 đồng là tiền thưởng thêm. Tô Vũ nói xong lại đưa cho Hồ Tử 50 đồng, Hồ Tử cũng không khách khí, cười hì hì nhận lấy. Thật ra, việc nhờ Hồ Tử gọi người căn bản không cần trả tiền, chủ yếu là Hồ Tử giúp nâng con mồi, còn phải hỗ trợ đi bán, tính gộp cả hai việc thì đúng là giúp không ít. Hôm sau, Tô Vũ cùng Hồ Tử dẫn đám con mồi đến xưởng sắt thép. Vì số lượng quá lớn, hai người phải chia làm hai chuyến trở đi, tổng cộng là 4 lượt. Cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ riêng nai xưởng tấm đã có tới 5.000 cân, quả thực là quá nhiều. Sở dĩ đem nai bán cho xưởng sắt thép thay vì các nhà hàng, là vì đám nai này đều là nai già, thịt rất dai. Nếu đưa đến nhà hàng, chắc chắn sẽ bị chê bai, ép giá, đến lúc đó giá cả cũng chẳng hơn xưởng sắt thép là bao. Hơn nữa, cũng đã lâu Tô Vũ không đến xưởng sắt thép, hắn sợ nếu không ghé qua, Trịnh Việt Quốc lại sinh nghi. Quan trọng hơn là, hắn cần tranh thủ thời gian để thu phục đám, không hộ khẩu, không rảnh mà dây dưa với họ. Lần này, Tô Vũ kiếm được gần 4.000 tệ, tính ra chưa đến 6.000 cân thịt, giá cũng không cao, còn không bằng giá thịt lợn. Nhưng vì chưa lột da, cũng chưa lọc xương, hắn cũng chẳng bận tâm, chỉ mong bán nhanh để còn lo việc, không hộ khẩu. Rốt cuộc, chuyện này có thành hay không còn phải xem có thu phục được đám hậu cần hay không. Hồ Tử, cậu về trước đi, tôi đi tìm chị tôi, để dàn xếp chuyện không hộ khẩu. Hồ Tử nghe vậy liền hiểu ý, đây là định thông qua chị gái để tìm không hộ khẩu ở khu phố. Được, vậy cậu cẩn thận đấy, tuy chuyện này không phạm pháp, nhưng có thể ảnh hưởng đến chị cậu. Hồ Tử lo lắng việc chị Tô Vũ tiết lộ danh sách không hộ khẩu sẽ bị bại lộ. Tôi biết rồi, yên tâm đi. Tô Vũ vỗ vai Hồ Tử, bảo cậu đánh xe về trước. Còn mình thì đến nhà chị gái, dù sao mảnh vườn của chị vẫn là do hắn trông nom, địa chỉ đương nhiên là biết rõ. Hắn ghé chợ mua chút đồ ăn, rồi từ không gian lấy ra một con thỏ rừng và gà lôi. Lỉnh kỉnh xách đồ vào sân, nhà chị hắn ở kiểu tứ hợp viện, lại ở phía sau. Vừa bước vào sân, đã có người đến hỏi hắn tìm ai. Dù sao hắn cũng ít khi tới đây, tuy lần trước có người thấy hắn, nhưng không phải ai cũng nhận ra. Chào anh, tôi là em trai Tô Lệ, chị tôi ở hậu viện. Ồ, cậu là em vợ Ngô Can Sinh. Tô Vũ gật đầu, người kia lập tức tươi cười, nhiệt tình muốn giúp hắn xách đồ, nhưng Tô Vũ từ chối. Ở những khu tứ hợp viện thế này, thường thì người ta không khóa cửa, vì trong sân lúc nào cũng có người. Nếu nhà nào cũng khóa, ngược lại chứng tỏ khu này có vấn đề, không phải là ban quản lý không làm tròn trách nhiệm sao? Huống chi Tô Lệ lại làm ở khu phố, ai dám động đến nhà cô? Quả nhiên, khi Tô Vũ đến nơi, ngoài hàng rào được chặn bằng gậy gỗ, cửa vẫn chưa khóa. Tô Vũ nhẹ nhàng bước vào, nhưng người ở tiền viện vẫn không yên tâm, chạy ra hậu viện hỏi hàng xóm, biết được đúng là em trai Tô Lệ, lúc này mới an tâm rời đi. Chỉ có ở thời đại này, người ta mới thấy được sự nhiệt tình như vậy. Về sau này, có lẽ chẳng ai còn muốn ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng nữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải như vậy, nhà ai ra đường mà chẳng khóa cửa. Chính vì dân phong thuần phát nên người ta mới không cần khóa cửa. Tô Vũ vào nhà, bắt đầu nấu cơm, hắn lấy trong không gian ra một túi gạo, vo gạo thổi cơm, rồi bắt đầu xào rau, hầm thịt. Khi hắn sắp xong xuôi, mới rời sân, đến trường học đón Nha Nha về nhà. Không lâu sau, Tô Lệ cũng về đến, cô vội vã về để nấu cơm cho Nha Nha. Buổi trưa, ngoài Ngô Căn Sinh ra, hai mẹ con cô đều về nhà ăn cơm. Dù sao làm ở khu phố cũng không xa, mà Nha Nha thường về cùng các bạn trong sân, ngày nào cũng vậy. Mẹ ơi, cậu hai đến kìa. Nghe vậy, Tô Lệ vội nhìn vào trong phòng, còn tưởng con bé về sớm, hóa ra có người đón đưa. Lão Tam, sao em lại đến đây? Em đi ngang qua, em đi xưởng sắt thép bán con mồi, tiện đường ghé thăm Nha Nha. Chị, người kia là ai vậy? Tô Lệ ngớ người, lúc nãy trên đường về, đúng là có một gã đàn ông theo sau. Người trong sân, một gã đàn ông độc thân, đừng để ý đến hắn. Tô Vũ tuy ở trong nhà, nhưng mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương. Vừa nãy gã kia bám giết Tô Lệ, một bộ dạng lấy lòng, rõ ràng là có ý đồ. Ánh mắt dâm dật kia, vừa nhìn là biết không phải hạng tốt lành gì. Chỉ là gã kia rất cảnh giác, thấy trong nhà có người liền kiếm cớ rời đi, không đi theo nữa, chắc là phát hiện người nhà Tô Lệ đến. Anh rể có biết chuyện này không? Hắn thường xuyên quấy rầy chị à? Quấy rầy thì cũng không hẳn, chỉ là hơi lấy lòng thôi. Tô Vũ lắc đầu, đây đâu chỉ là lấy lòng, chỉ là giờ tội, lưu manh, bị xử nặng, nhiều lời khó nói, nhưng ánh mắt của gã kia, hắn thấy rõ mồn một. Anh rể cũng đã nhắc nhở hắn vài lần, nhưng có lẽ hắn là người như vậy, trong sân có mấy cô vợ trẻ đẹp, hắn đều nhiệt tình như thế. Chị nói người ta cũng không có gì khác, chỉ là tương đối nhiệt tình, thân cận với nữ đồng chí, cũng không thể nói hắn giở trò lưu manh được. Đều là hàng xóm láng giềng, chị lại làm ở khu phố, phải chú ý đoàn kết, không thể trở mặt được chứ. Tô Lệ biết, thằng em mình chắc là thấy được bộ mặt lầy lội của gã kia. Tô Lệ sợ xảy ra chuyện gì, dù sao gã kia cũng chỉ là loại, có tà tâm mà không có tặc gan, vì loại lưu manh này, không đáng. Tô Lệ không để bụng, đó là vì đã quen với kiểu quấy rầy này. Hoặc là nói, toàn bộ phụ nữ trong sân, trừ những người thực sự ghét bỏ, trở mặt ngay tại chỗ, thì cơ bản ai cũng biết gã ta là người như thế nào. Thuộc loại có tà tâm, không tặc gan, miệng ba hoa cũng rất chú ý, sợ người ta tố cáo tội, lưu manh. Thôi được rồi, đừng nói đến hắn nữa, yên tâm đi, chị mày làm ở khu phố, hắn không có gan làm gì chị đâu, chỉ là hơi khó ưa thôi. Quả thực, cái mác cán bộ khu phố ở thời đại này vẫn còn khá hữu dụng. Các khu dân cư đều phải chịu sự quản lý của khu phố. Việc lớn việc nhỏ đều không thể thiếu khu phố, kể cả việc bình xét khu dân cư kiểu mẫu, khen thưởng, tứ hợp viện văn minh cũng là do khu phố bình chọn rồi phân phát khen thưởng. Rất nhiều việc, nếu không có khu phố, thì không thể làm được. Khu phố tương đương với ủy ban thôn ở nông thôn, không quan tâm anh đi công tác hay làm gì, kể cả kết hôn, xin giấy chứng nhận cũng phải qua khu phố. Đây chính là công việc, hot, nên quần chúng nịnh bợ còn không kịp, ai dám động đến người của khu phố, trừ khi ăn gan hùm mật gấu. Có lẽ gã kia thấy Ngô Căn Sinh hiền lành, ban ngày không có ở nhà, còn Tô Lệ thì chưa nào cũng phải về nấu cơm cho nha nha, nên cố ý đến xung xoe. Dùng vũ lực thì hắn không dám, nhưng thấy Tô Lệ xinh đẹp, vạn nhất xung xoe thành công thì sao? Có câu nói, gái làng chơi nhìn ai cũng ra gái, không bán chỉ là chưa đúng giá. Câu này ý nói, ngươi là loại người nào, thì sẽ nghĩ người khác là loại người đó. Giống như Tô Lệ, bề ngoài chỉnh tề, nhưng biết đâu trong xương cốt lại rất lẳng lơ, vạn nhất Ngô Căn Sinh không đáp ứng được cô thì sao? Đây không phải là Tô Vũ suy diễn lung tung, kẻ xấu bụng dạ ắt hẳn dơ bẩn. Mụ mụ, thịt, thịt. Nhà nhà chỉ vào cái chén nhỏ, bên trong còn sót lại nửa cái đùi gà nàng vừa gặm giờ. Tô Lệ bật cười, véo nhẹ cái mũi nhỏ của con bé. Con mèo nhỏ tham ăn này, nhị cữu thương con nhất đấy. Lớn lên phải hiếu thuận nhị cữu, nghe chưa? Nói rồi, Tô Lệ ngồi xuống, Tô Vũ không nói gì, ai dám quấy rầy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.